Thiên đạo game thủ, chương 101, huyền cấp kỹ năng tiến hóa thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Dương Phong một đường phi hành trên không trung, lúc này tiểu bảo mới nghi hoặc lên tiếng, lại nói sau khi Dương Phong bắt nó điều chỉnh cách xưng hô cuối cùng mới có lão đại cách gọi này. Lắp đặt một chút đồ chơi. Dương Phong khẽ nhếch miệng, có hoàng kim tầm bảo thử trong người chỗ tốt thật là nhiều, nãy giờ bay hắn đều nhanh nhặt được cả hòm thiên tài địa bảo rồi. Mà Long đại lục thế giới mặc dù bị thương tổn, nhưng nó vẫn là cấp 2 thế giới, điều này dẫn tới các loại linh thảo sinh trường cũng theo đó lột xác, mặc dù không nói là cực kỳ chân quý, nhưng cấp 2, cấp 3 linh thảo vẫn là đầy đường, chỉ là không biết có cấp 4 hay không thôi. Hắn cũng định giúp con chuột này chủ nhân xong, liền dùng chính đáng lý do ký huyết kế với bản thân mình, dù sao hoàng kim tầm bảo thử cái siêu cấp radar dò bảo vật này, nếu như để nó chạy thoát hắn cũng thật muốn khóc a, mà lại tiểu bảo chủ nhân vấn đề hắn đã hỏi kỹ càng rồi, mặc dù không phải dễ chữa nhưng lại cũng không quá khó khăn gì, chỉ cần phục dụng đan dược sau đó xử lý một chút là được rồi, loại đan dược kia bình thường cần nguyên đan cảnh mới có thể luyện chế, bất quá hắn hiện tại có dị hỏa, chỉ là linh nguyên đỉnh phong là đủ. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một cái thích hợp khu vực, hắn trước mắt là một cái đảo nhỏ tuy nhiên chỉ là một hòn đảo đá, cực thấp nhiệt độ làm nơi này không có một cái sinh vật sống nào, quan trọng là hòn đảo này tương đối bằng phẳng, đây mới là điều hắn mong muốn. Không do dự thu lại cánh thiên không, nhanh chóng đáp xuống hòn đảo, lúc này hắn mới mở ra kho hàng, ở phía trên ấn nhẹ lấy ra một cái to lớn đồ vật. Huỳnh, chuẩn bị xong xuôi, lúc này Dương Phong mới hài lòng gật đầu rời đi, nơi này cùng hỏa thần hòn đảo cách biệt gần 20 km, khoảng cách này có lẽ là đầy đủ rồi. Dương Phong cũng không biết cách hắn vừa đi xuống bằng phẳng hòn đảo chỉ vẻn vẹn vài km, một cái khác hải đảo phía trên cũng từ bao giờ đã xuất hiện một đám người. Nói một đám người cũng chỉ là cách gọi chung thôi, đương nhiên những kẻ kia cũng không phải là nhân loại, mà ngoại hình giống như người lai với cá dị tộc, nếu để mục lão quan sát liền sẽ lập tức nhận ra, đám nhân ngư này không phải là bích hải tộc thì còn là ai. Quan trọng là trên hòn đảo này không chỉ có mỗi bích hải tộc mà còn một đám khác dự tượng sinh vật cũng đồng dạng là nhân ngư, nhưng phần ngư trên người bọn chúng đủ loại hỗn tạp thân thể bốc ra hôi thối mùi tanh, khiến một đám bích hải tộc cũng không nhịn được nhíu mày. Hiển nhiên đám sinh vật kia chính là thế giới này người gọi là biển sâu thủy quái, hay cũng chính là xâm lược ma long đại lục cái kia địa ngục băng thế giới dẫn đầu đội quân. Điều này cũng không khó nhận ra, xâm lược thế giới sinh vật đương nhiên sẽ phát ra bị bài xích khí tức đặc thù, chỉ có Dương Phong được hệ thống bảo hộ cho nên không có gì nổi bật, tuy nhiên đám thủy quái này thì khác, chỉ cần nhìn liền có thể dễ dàng cảm nhận được. Phía đối diện bích hải tộc làm ma long đại lục thế giới sinh linh tự nhiên cũng sẽ cảm thấy chán ghét đám thủy quái này, nếu không phải sự việc lần này không thể tự mình hoàn thành, bọn họ cũng sẽ không đi tìm đám kinh tởm sinh vật này hợp tác. Còn chuyện hợp tác ở đây ngoài chiếm đoạt hỏa thần đền thờ ra còn có thể có chuyện nào khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cứ theo mấy ngày trước kế hoạch tham chiến, bích hải tộc ta ở tầm xa công kích các ngươi trực diện tiêu hao chiến, lần này bọn ta sẽ vận dụng toàn lực không có vấn đề gì chứ. Bích hải tộc dẫn đầu là một cái trưởng thành nữ tử, bất quá nhìn vẫn rất trẻ tuổi, bộ dạng có lẽ chỉ khoảng 27-28 tuổi thôi, bích hải tộc nữ giới sinh ra là nửa người nửa cá mỹ nhân ngư bộ dạng, bất quá lúc trưởng thành có thể tùy ý biến thành hai chân, cho nên cái này bích hải tộc nữ tử bên ngoài bộ dạng vẫn tương đối giống nhân loại. Nàng mở miệng hướng về phía đối diện một cái cá mập hình dị tộc lên tiếng, hiển nhiên cái này cá mập hình dị tộc cũng là biển sâu thủy quái dẫn đầu, trên thân khí tức làm người ta nghẹt thở, thực lực cường đại vô cùng. Không có vấn đề, đêm nay tuyệt đối sẽ phát nát cái đền thờ kia bảo hộ, chỉ bất quá điều lệ vẫn như cũ, thần hỏa thuộc về bọn ta. Chấm, cá mập hình dị tộc cười mà không phải cười, thanh âm khàn khàn, miệng nói là ma long đại lục ngôn ngữ nhưng mà phát âm vẫn rất khó nghe, hiển nhiên vẫn chỉ là sơ bộ học được thôi. Yên tâm, thần hỏa bọn ta cũng không cần. Bích hải tộc dẫn đầu nữ tử nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, lập tức xoay người cùng thuộc hạ rời đi, biển sâu thủy quái cả một đám ngoại hình đều ghê tởm đến cực hạn, trên thân lại tràn đầy hôi thối, đi xa xong lúc này nàng mới không nhịn được nhổ nước bọt buồn nôn. Thật kinh tởm, tại sao hải thần đại nhân lại dung túng cho đám quái vật kia được phép tồn tại dưới biển cơ chứ? Hừ, còn không phải hải thần đại nhân đang ở trên thần giới, nếu có ngài tọa chấn đám ghê tởm kia tuyệt đối chết chắc. Bích hải tộc một đám rời khỏi hòn đảo xong lúc này mới liên tục mở miệng khinh thường chửi rùa, liền dẫn đầu nữ tử sắc mặt cũng âm trầm, lúc nãy tên cá mập kia như sói đói một dạng ánh mắt nàng đương nhiên cảm nhận 10 phần rõ ràng. Đường đường là bích hải tộc một cái hoàng tộc hơn nữa còn là trong hoàng tộc đứng đầu loại kia, nàng đã bao giờ bị ghê tởm ánh mắt như vậy nhìn qua. Hồng tỷ, chúng ta hợp tác với đám dị tộc đó thật không sao chứ? Đúng lúc này dẫn đầu nữ tử bên cạnh một cái thuộc hạ bỗng nhiên lên tiếng nói nhỏ, thực tế biển sâu thủy quái nguồn gốc vẫn tương đối tuyệt mật, cũng chỉ có trong tộc đứng đầu đám người mới biết thôi. Tộc trưởng ý chí ta cũng không thể làm gì, huống hồ một mình Bích Hải tộc cũng lấy không được vật kia, ngươi cứ coi là chúng ta lợi dụng đám xúc sinh đó đi. Hồng tỷ trầm giọng nói, bảy cái đại tộc hiện tại cũng chỉ còn địa tinh tộc hỏa thần là xong, nàng nhất định không được có sơ suất, mặc kệ giá nào cũng phải lấy cho được vật kia. Chuẩn bị hải thần nỏ đi, đêm nay chúng ta sẽ xuyên phá hỏa thần điện. Hồng tỷ suy nghĩ một hồi, lúc này mới lớn tiếng ra lệnh, nàng mặc dù là một cái trẻ tuổi lại còn là nữ tử nhưng giờ phút này lại hiếm có phát ra trên chiến trường tướng quân mới có thiết huyết quân uy. Rõ. Khặc khặc lão đại, cái kia nữ ngư thật là cực phẩm a, đúng a, đám Bích Hải tộc kia mặc dù chỉ là hạ đẳng tộc quần nhưng mà bọn chúng nữ ngư mỗi cái đều thật khiến ta chảy nước dãi a, hắc hắc, lúc trước ta bắt được một cái, mới dùng được có một hai lần, nếu ngươi thích ta có thể bán lại cho ngươi. Nói nhảm, còn không mau bán cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Hải tộc nói chuyện, một bên kia đám biển sâu thủy quái cũng không ngoại lệ, bọn chúng tộc quần thực ra cũng có tên, chính là ở địa ngục băng thế giới dưới biển nổi tiếng nhất Thâm Hải tộc, cũng là xâm lược Ma Long đại lục thế giới đầu tiên một đám. Một đám Thâm Hải tộc lúc này có thể nói 10 phần phấn khích điên cuồng, Bích Hải tộc nữ ngư trong mắt bọn chúng mỗi cái đều như nhân loại bên trong tuyệt sắc mỹ nhân vậy, lại còn là mỹ nhân trước mặt một đám sơn tặc, đương nhiên để người ta thèm khát đến cực hạn. Bình tĩnh nhất lúc này có lẽ cũng chỉ có cái kia cá mập hình thủy quái cùng bên cạnh hắn hai tên tùy tùng thôi. Đại nhân, chúng ta có cần ra tay luôn không? Bên cạnh một tên tùy tùng cũng lên tiếng hỏi, nhìn về phía Bích Hải tộc rời đi, hai mắt lóe lên dị quang. Không vội, cái kia thần hỏa quan trọng hơn, đây là chủ thường mệnh lệnh, tuyệt đối không được có sai sót. Cá mập hình Thâm Hải tộc lắc đầu, ném vào miệng một miếng thịt tươi, nhai nhồm nhoàm thưởng thức nói. Bất quá, lấy thần hỏa xong làm như thế nào các ngươi biết rồi chứ? Là, đại nhân, tất cả chuyện này Dương Phong cũng không biết, phi hành rất nhanh hắn liền trở lại hỏa thần hòn đảo, bước đầu đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại còn lâu mới tới buổi tối, cho nên hắn định nhân cơ hội gia tăng sức mạnh một chút. Hiện tại trong hệ thống thương thành vẫn còn một lượng lớn hệ thống tiền chưa sử dụng, ngoài 10000 để dành mua linh căn dung hợp thẻ ra, hắn vẫn còn 10000 có thể sử dụng, từng này tiền đầy đủ để hắn nâng mấy cái hoàng cấp võ kỹ hiện tại lên huyền cấp. Hiện tại trong hệ thống thương thành cực kỳ đáng giá đồ vật ngoài linh căn thẻ dung hợp ra, huyền cấp kỹ năng tiến hóa thẻ không thể không nhắc tới. Từ nguyên tứ trảm đao hay long trảo thủ đều là hắn chọn lọc trong hàng vạn loại hoàng cấp võ kỹ, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nhiên nó lại bị giới hạn phẩm cấp, hoàng cấp võ kỹ là dùng thể chất vận dụng, đối với võ giả mà nói căn bản không có cái dám dùng, dù sao võ giả cường đại không ở thể chất mà ở linh lực. Nếu có thể đưa mấy môn võ kỹ này lên huyền cấp nó biến hóa thế nào Dương Phong hắn cũng không thể nghĩ ra, bất quá uy lực tuyệt đối mạnh hơn không chỉ 10 lần, đầy đủ để hắn sử dụng một khoảng thời gian dài. Không tiếc nuối bỏ ra 2000 hệ thống tiền, lập tức 4 tấm màu lam thẻ bài hiện ra lơ lửng trên hắn bàn tay. Cách chương,